Bạch Phú Mỹ của thập niên 70. Chương 50. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Thanh ăn mì, từ từ húp nước dùng. Anh ta nói, phần dinh dưỡng nhất trong bát mì chính là nước dùng. Đồng chí Triệu làm nước dùng rất ngon. Triệu Lan Hương cười, cảm ơn anh đã khen. Triệu Lan Hương đã tham gia nhiều buổi tiệc và gặp gỡ với những người đàn ông lớn tuổi. Cách nói chuyện của cô cũng khá theo phong cách Mỹ. Mọi người thường khiêm tốn khi được khen. Nhưng đến lượt cô lại chấp nhận lời khen một cách tự nhiên. Đường Thanh định theo dòng. Không dám, để hỏi cách làm nước dùng. Nhưng giờ cũng không thể không cười. Triệu Lan Hương nhận ra sự tò mò trong mắt anh ta. Cười nói, thực ra nước dùng này không có gì đặc biệt. Nếu anh làm theo cách của tôi, cuối tuần thèm ăn cũng có thể tự mình làm, anh có thể đến cửa hàng mua xương sườn heo không có thịt. Yên tâm, nó không cần phiếu thịt. Một hào là có thể mua được nhiều lắm. Rất rẻ, nấu xương sườn trong 2-3 giờ. Nước dùng sẽ có vị như anh đang uống đó. Dĩ nhiên, cô còn thêm một số nguyên liệu khác. Những thứ này không thích hợp để tiết lộ. Món mì dạ dày này tuy trông đơn giản, nhưng nước dùng là bí quyết của một cửa hàng chuỗi nổi tiếng. Đặt ở thời đại sau này giá trị không nhỏ. Đặt ở thời điểm này, ý nghĩa của nó chỉ là để mọi người thưởng thức ngon miệng hơn mà thôi. Đường Thanh nói, hóa ra là vậy. Các đồng chí nữ thật là tinh tế. Làm một bát mì cũng có nhiều kiến thức như vậy. Tưởng Lệ múc nửa bát mì, xịt xịt húp mì. Phải công nhận là bát mì này nấu ra thực sự không chê vào đâu được. Cả cô hầu nhỏ mà nhà cô ta thuê cũng không có tay nghề như vậy. Tuy nhiên, vì không muốn mất mặt, Tưởng Lệ không thể khen ngợi tài nghệ của Triệu Lan Hương một cách chân thành. Cô ta chỉ lẳng lặng húp mì. Đường Thanh giải quyết một vấn đề, lại hào hứng hỏi, nhưng mà mì mà tôi làm thường rất mềm và dính răng. Bữa nay ăn trộm một bữa của cô mới thực sự là ăn được bát mì đàng hoàng. Cô làm mì thế nào mà nó lại dai thế? Triệu Lan Hương ban đầu không định trả lời câu hỏi của Đường Thanh. Nhưng cô thấy Tưởng Lệ ngẩng đầu lên, ánh mắt tò mò, dáng vẻ khao khát, trong lòng cô đã hiểu rõ. Cô tiểu thư cũng muốn học, không trách lúc nãy cô ta không xen vào lời. Hóa ra là đang chăm chú ghi nhớ. Triệu Lan Hương cũng không giấu giếm. Những mẹo nhỏ này thực sự không đáng kể. Cô ăn sạch bát mì, lại uống một hớp canh nói. Khi nhào bột, cho một quả trứng vào, rồi thêm một chút nước kiềm là được. Ngoài ra, dùng bột mì Phú Cường sẽ làm mì dai hơn. Dùng loại bột mì khác sẽ không tốt bằng. Cách chương.